Nữ phụ đa nhân cách, chương 42, cuộc gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rõ, nghe xong mỗi người báo cáo, Đông An gật đầu thỏa mãn. Đúng là đồng đội tốt. Thế Tư thay mặt cô quản lý hắc bang Florida, viết Huy là chuyên gia máy tính, Linh Yêu Ly quản lý công ty Âu trên thị trường với thật nhiều chi nhánh và lĩnh vực tổng hợp. Bỏ qua khoảng thời gian đầu phải nhờ tới Lạc Tranh, hay hai chị em Lami với Tề Đông thì giờ có thể tự lập hết mọi chuyện. Khoảng thời gian cực khổ mà cô bỏ ra cũng thật là đáng giá mà. Reng, reng, reng, ngay tại lúc Đông An đang tưởng niệm thì điện thoại lại reo lên, cầm điện thoại cô hơi nhướng mày. Nhìn qua dãy số cô không bắt máy ngay, đó là một dãy số lạ, người biết được số cô không nhiều nên hơi kỳ. Vẫn là Linh Yêu Ly nhanh ý, nghe thử đi, biết đâu người quen. Đông An gật đầu xong nhấc máy nghe, ngày 17 về ăn bận đàng hoàng đừng làm mất mặt tao. Từ phía đầu dây bên kia, một tiếng quát thật to, ồn ào truyền tới. Đông An nhíu mày thật thô lỗ và bất lịch sự, cho dù có lộn số thì cũng khiến cô thấy khó chịu, cô hỏi lại. Ai vậy, nhưng khiến cô hơi bất ngờ khi nghe được đáp án, một người mà cô xích chút nữa thì quên. Ngay cả cha mày cũng quên, thứ con bất hiếu, mất mặt tao. Mày cứ nhớ ngày 17 cút về đây cho tao. Tút, tút, tút, tiếng quát vừa dứt thì Đông An cũng chẳng buồn trả lời, cứ thế cô cúp máy cái dục. Đưa tay tháo sim ra, Đông An bẽ nó làm đôi, vứt vào sọt rác. Cô quay sang nói với Viết Huy, cậu đổi sim mới hộ tớ, tớ quên tại sao lại xài sim cũ cho rồi mũi tùy tiện đều gọi được cơ chứ. Viết Huy cầm lấy điện thoại của Đông An nói, để đó tớ lo, nhưng ai vậy, thấy cậu không được vui lắm. Linh Yêu Ly cùng Thế Tư cũng quay sang nhìn chằm chằm, Đông An nhếch mép nói. Người cha cực phẩm, Linh Yêu Ly nghe xong tức giận hỏi, thằng cha khốn nạn đó gọi cậu làm gì. Đông An uống một ngụm trà thóc xong nói, ngày 17 có tại đó, chắc chắn là không có gì tốt lành rồi, em có tính quay về không? Thế Tư hỏi, cách chương.